Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, dắt tay nhau tới chơi. Chương 69, dắt tay nhau tới chơi. Sáng sớm, dược hương các cứ theo lẽ thường mở cửa, chẳng qua là trước sau như một lạnh tanh. Phùng Tam trong tay nắm một quyển sách, tại trên ghế thái sư chán đến chết nhìn. Những ngày qua hắn đều rảnh rỗi đến phát điên rồi. Hắn tại dược hương các nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là bận rộn đầu óc choáng váng. Luôn muốn tìm cái thời gian buông lỏng kia mà. Bây giờ thật rảnh rỗi. Phùng Tam ngược lại cảm thấy cả người không dễ chịu. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm sách. Tâm tư cũng không tại trên mặt sách. Để Phùng Tam có chút kỳ quái là thiếu gia Diệp Viễn. Ngày hôm qua tham gia luyện dược sư khảo hạch trở lại. Dĩ nhiên mệt mỏi mệt là, luyện chế đan dược gì có thể mệt thành như vậy à? Để hắn kỳ quái hơn chính là, nửa đêm thời điểm Diệp Viễn liền oai phong lẫm liệt đi ra. Nguyên lực dĩ nhiên khôi phục hơn nửa. Sau đó, thiếu gia liền mang theo Lục Nhi suốt đêm về đan võ học viện rồi. Thiếu gia sẽ không lại gây họa gì. Về học viện tránh nạn đi chứ. Hôm qua thiên thiếu gia nhưng là đi luyện dược sư công hội. Hắn sẽ không đem luyện dược sư công hội quấy rối long trời lỡ đất chứ. Phùng Tam càng nghĩ càng chuyện như vậy. Lấy thiếu gia tính cách trước kia. Thật đúng là có thể làm được. Thiếu gia sẽ không vừa vặn rồi mấy ngày. Lại phạm hồn đi. Phùng Tam chính suy nghĩ lung tung giữa. Vài tên lão giả tiến vào dược hương các. Dược hương các làm ăn mặc dù sai không ít, nhưng người ta lui tới vẫn có một ít. Chung quy bọn họ làm ăn công đạo. Đối với tiến vào mấy người, Phùng Tam cũng không có để ý. Như cũ nhìn chằm chằm trên tay sách ngẩn người. Loại chuyện nhỏ này tự nhiên có tiểu nhị đi xử lý. N.E.U.F. cưa say mê chương. Tiết ức ngạnh mới. Bên kia nhưng là trưởng quỹ. Ba người chúng ta có chuyện cầu kiến Diệp Hàng tiên sinh. Xin phiền thông báo một chút. Một tên trong đó lão giả mở miệng nói. Phùng Tam lúc này mới lười biếng liếc mắt một cái. Nhưng mà này liếc một cái nhưng là giật mình. Này ba gã lão giả trước ngực địa ba viên ngôi sao thật sự là quá chói mắt. Hai gã lão giả trước ngực là màu đỏ hung chương. Mà ở trong tên lão giả kia bộ ngực ba viên ngôi sao lại là kim sắc. Ba gã đại đan sư dắt tay nhau tới. Luyện dược sư công hội đối với cùng tinh cấp luyện dược sư là lấy màu sắc để phân chia. Lam sắc là sơ cấp, màu đỏ là trung cấp, mà kim sắc là cao cấp. Tại toàn bộ Tần Quốc, chỉ có một người nắm giữ kim sắc hung chương. Đó chính là luyện dược sư công hội hội trưởng đại nhân Ngô Đạo Phong. Đó mặt khác thân phận của hai người liền vẽ giống như thật. Phó hội trưởng Vương Kim Phúc cùng Tôn Kiến Minh. Toàn bộ Tần Quốc luyện dược giới phân lượng nặng nhất tam bá chủ dắt tay nhau tới. Tới cùng phát sinh đại sự gì? Phùng Tam trở mình một cái bò dậy. Đi tới ba người trước mặt khom người chào tới cùng. Một mực cung kính nói. Tiểu nhân cung nghênh ba vị đại nhân. Không biết ba vị đại nhân tìm chủ nhân vì chuyện gì? Ồ, người biết chúng ta là ai? Vương Kim Phúc thái độ đối với Phùng Tam cảm thấy hài lòng. Phùng Tam vội vàng nói. Đại nhân nói đùa. Tiểu nhân mặc dù chưa thấy qua ba vị đại nhân, nhưng vẫn còn có chút kiến thức. Có thể đeo loại này hung chương. Ngoại trừ ba vị đại nhân còn có thể là ai? Ha ha, trưởng quỹ quả nhiên vô cùng cẩn thận. Không trách có thể được Diệp Hàng tiên sinh trọng dụng. Ba người chúng ta chuyến này là vì Diệp Viễn mà đến. Muốn gặp một lần các ngươi chủ nhân. Chẳng biết có được không thông báo một chút. Vương Kim Phúc ngôn từ khách khí. Nhưng là Phùng Tam suy nghĩ lại, ông địa mổ một cái mở. Hắn nhớ tới tối ngày hôm qua Diệp Viễn kỳ quái cử động. Nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Tiểu tử này quả nhiên lại bệnh cũ tái phát. lần này ngay cả Ngô Đạo Phong đại nhân đều đích thân tới cửa Hưng Sư vấn tội. Diệp Viễn đây là muốn chọc thủng trời nữa à? Ngô Đạo Phong từ trước đến giờ ru rú trong nhà, có thể kinh động vị đại nhân vật này. Diệp Viễn tiểu tử kia tới cùng chọc lớn bao nhiêu chuyện à? Túy Tinh lâu sự tình đã làm cho bể đầu sứt chán. Bây giờ lại thêm một người luyện dược sư công hội. Thật chẳng lẽ là thiên vong dược hương các? Ngô Đạo Phong vẫn không có nói chuyện. Lúc này thấy Phùng Tam một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía. Không nhịn được mở miệng nói. Trưởng quỹ, chẳng lẽ có khó khăn gì sao? Phùng Tam giật mình một cái phục hồi tinh thần lại. Nhưng là vẻ mặt đau khổ nói. Ba vị đại nhân, thật sự là xin lỗi. Chúng ta chủ nhân mấy ngày trước liền bế tử quan. Sợ rằng, nhất thời nửa sẽ không xuất quan. Nói xong, Phùng Tam thấp thỏm trong lòng. Không nhịn được liếc trộm một chút Ngô Đạo Phong. Phát hiện ba người bọn họ nhìn thoáng qua nhau. Lộ ra nồng nặc vẻ thất vọng. Phùng Tam trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Nhìn ba người này tư thế. Làm sao không giống như là đến Hưng Sư vấn tội. Nhưng là không Hưng Sư vấn tội. Ba người bọn họ như thế nào lại dắt tay nhau tới? Phùng Tam nghĩ mãi mà không ra. Đó, các người thiếu Đông gia Diệp Viễn có ở đó hay không? Chúng ta tìm hắn cũng được. Vương Kim Phúc lúc này lại mở miệng nói. Phùng Tam có chút chột dạ. Vâng vâng dạ dạ nói. Ba vị đại nhân, thiếu gia hắn ngày hôm qua suốt đêm về học viện đi. Ba người lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái. Vương Kim Phúc lắc đầu thở dài nói. Xem ra tiểu tử này là có ý giấu chúng ta nột. Diệp Viễn trở về Đan Võ Học Viện. Giang Vân Hạc tên kia há có thể bỏ qua cho. Ngô Đạo Phong như có điều suy nghĩ. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu mới nói. Trưởng quỹ không cần phỏng đoán lung tung. Chúng ta hôm nay tới nhưng thật ra là cho Diệp Viễn đưa hung chương tới. Hắn ngày hôm qua thông qua luyện dược sư công hội khảo hạch. Nếu hắn không có ở đây, chúng ta liền đem hung chương giao cho ngươi tốt rồi. Còn muốn làm phiền trưởng quỹ đích thân đi một chuyến. Đêm này cái hung chương đích thân đưa đến Diệp Viễn trong tay. Phùng Tam nghe được đưa hung chương, trong lòng nhất thời buông lỏng rất nhiều. Nguyên lai thiếu gia thật tiền đồ, dĩ nhiên thông qua đan đồ khảo hạch, chủ nhân cũng coi như có người kế nghiệp. Bất quá hắn rất nhanh lại nổi lên nghi ngờ, một quả hung chương mà thôi, làm sao lao động công hội tam bá chủ đích thân đến cửa. Chẳng lẽ nói bọn họ đưa hung chương là giả, tìm chủ nhân thương lượng đại sự là thực sự, suy nghĩ một chút cũng chỉ có loại khả năng này rồi. Diệp Viễn dù sao cũng là tiểu bối, không thể nào để tam bá chủ Hưng Sư động chúng như vậy. Diệp Hàng mặc dù cũng không đủ thâm niên, nhưng là bây giờ bởi vì Túy Tinh lâu tụ nguyên đan. Toàn bộ hoàng thành thế cục trở nên có chút quỷ dị. Tam bá chủ đến cửa tìm Diệp Hàng cũng liền có thể hiểu. Chung quy Diệp Hàng cũng là đại đan sư, tại hoàng thành cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Nhất niệm cập thử, Phùng Tam cảm giác mình rốt cuộc thăm dò ý đồ của đối phương. Vội vàng nói, không phiền toái, không phiền toái, làm ba vị đại nhân ra sức là tiểu nhân vinh hạnh. Ta bây giờ sẽ lên đường đi Đan Võ Học Viện, đem hung chương tự tay giao cho thiếu gia nhà ta. Kim Phúc, đem hung chương giao cho trưởng quỹ đi. Ngô Đạo Phong từ tốn nói, chuyện này... Nếu không chúng ta đích thân đi một chuyến. Vạn nhất, Vương Kim Phúc không có lập tức xuất ra hung chương, mà là có chút do dự. Không cần, công hội chưa bao giờ dính vào địa phương sự tình. Chúng ta không thể phá quy củ này, lấy thân phận của chúng ta. Bất tiện xuất hiện ở Đan Võ Học Viện. Yên tâm đi, bàn về luyện đan, còn có ai có thể so với luyện dược sư công hội. Ngô Đạo Phong nói, Vương Kim Phúc hai mắt tỏa sáng, hay là hội trưởng đại nhân có thấy xa, lão hủ biết rồi, nói xong, Vương Kim Phúc lấy ra hung chương đưa cho Phùng Tam, nói, làm phiền trưởng quỹ, bất quá người đưa hung chương sự tình xin đừng tiết lộ. Chuyện này mặc dù lừa gạt không được bao lâu, nhưng là giấu giếm được nhất thời là nhất thời đi. Phùng Tam không hiểu nổi, một viên đan đồ hung chương mà thôi, làm sao vị đại nhân này trịnh trọng như vậy kỳ sự? Có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Nhưng mà ánh mắt của hắn rơi vào Vương Kim Phúc trên tay cái viên này hung chương bên trên thời. Điểm, không khỏi nhìn chằm chằm cái viên này hung chương. Chừng hai con mắt tròn xoe, chỉ thấy một quả màu xanh hung chương phía trên. Dĩ nhiên thêu hai viên ngôi sao. Chuyện này, đây không phải là đan sư hung chương sao? Có phải hay không lầm? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.